Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới. Chương 465, Tư cách của cô Tích Cửu 2. Góc truyện audio.com. Cô Tích Cửu còn chưa nói chuyện, Dung Già La đã nhẹ nhàng mở miệng. Lão Bát, tới lúc đó ta và nàng cùng nhau tới thì như thế nào? Điều này, Lão Bát, ngươi sẽ không keo kiệt đến nỗi không muốn mời ta. Dung Triệt chạm nhẹ vào cây quạt không rời tay, khụ một tiếng. Tất nhiên không phải, tới lúc đó cũng sẽ mời ngươi. Dung Già La lúc này mới hơi gật gật đầu. Vậy thì tốt rồi, hắn lại pha một chén trà cho cô Tích Cửu, thong thả nói. Tích Cửu, Lão Bát thật sự biết điều chế rất nhiều loại canh hiếm lạ cổ quái, tới lúc đó chúng ta cùng đi quấy rầy hắn. Một hơi nếm hết, Tuyền Đế bỗng nhiên tiến tới, nói chen vào. Tích Cửu, sau này ngươi có tính toán gì không? Bệ hạ, Tích Cửu cảm thấy công lực của mình vẫn rất khiếm khuyết, sau khi hồi phủ sẽ bế quan luyện công một khoảng thời gian. Cô Tích Cửu chỉ nói tính toán tạm thời. Không, Tích Cửu, trẫm cảm thấy ngươi vẫn còn nhỏ, nên tìm một học đường, học tập các tri thức theo hệ thống một chút. Với sự hướng dẫn của các danh sư ở trong học đường, học tập sẽ nhanh hơn, tốt hơn bế quan tự tu luyện. Đúng vậy, luyện công cũng nên học hỏi từ thế mạnh của những người khác, mù quáng bế quan tu luyện giống như làm việc đằng sau cánh cửa. Không sai, không sai. Chúng đại thần lần lượt phụ họa. Cô Tích Cửu dao động trong lòng, nàng cũng cảm thấy mình hiểu biết quá ít đối với đại lục này, nếu như có thể vào học đường học tập có hệ thống một chút cũng là chuyện tốt, vì thế nàng gật đầu. Tuyền Đế thấy nàng gật đầu, ánh mắt sáng ngời, vì thế bắt đầu thảo luận với quần thần về học đường nào thì thích hợp nhất để cô Tích Cửu nhập học. Các quốc gia trên tinh nguyệt đại lục đều có học đường, để bồi dưỡng các thế hệ ưu tú của quốc gia đó. Phi Tinh Quốc tất nhiên cũng có rất nhiều học đường, được phân thành nhiều cấp bậc khác nhau. Mọi người đều nhất trí cho rằng, với tư chất của cô Tích Cửu nên vào học đường tối cao nhất của Phi Tinh Quốc Tinh Nghi Đường. Thương Khung Ngọc cung cấp thông tin cho cô Tích Cửu, Tinh Nghi Đường là học đường lớn nhất và tốt nhất Phi Tinh Quốc, nơi đó hội tụ tinh anh của Phi Tinh Quốc, chỉ tuyển nhận hài tử đứng đầu do các phủ huyện đề cử. Đạo sư cũng là những đạo sư rất có tên tuổi ở Tinh Nguyệt Đại Lục. Dung Già La, Dung Triệt hiện tại vẫn đang học tập ở học đường kia, nhưng bọn họ sắp tốt nghiệp. Dung Sở tuyệt vời như vậy, nhưng tư chất của hắn không phù hợp với tiêu chuẩn nơi đó, nên bị cự tuyệt. Có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, hôm nay đầu óc của cô Tích Cửu không được linh động lắm, nàng phải mất một lát mới hiểu được. Lão bánh quẩy Tuyên Đế thật ra vẫn muốn tác hợp nàng với Dung Già La hoặc là Dung Triệt. Bởi vì những lời nói của Tả Thiên Sư lúc trước khiến Tuyên Đế không thể tiếp tục ép nàng chỉ hôn, vì thế ông ấy liền dùng biện pháp này, nghĩ rằng lâu ngày sẽ sinh ra tình cảm. Nàng đang suy tư, bỗng nhiên có một người nào đó nói. Bệ hạ, vi thần cảm thấy với tư chất của cô nương, có thể vào học tập ở Thiên Tụ Đường. Vân Thanh La cô nương mấy ngày trước chẳng phải vừa nhập học ở đó rồi sao? Tuyên Đế nhìn xuống phía dưới, người nói chuyện chính là một vị võ tướng. Võ tướng này có quan hệ rất tốt với cô Tạ Thiên, tính tình cũng tương đối ngay thẳng lỗ mãng, thuộc về loại hình nghĩ cái gì sẽ nói cái đó. Cô Tạ Thiên thật ra vẫn luôn ở trong yến hội từ sau khi... Góc truyện audio.com, nhìn thấy cô Tích Cửu, ông vẫn luôn không dám tiến lên, chỉ nhìn từ phía xa xa, và cô Tích Cửu cũng giống như không nhìn thấy ông, không chào hỏi ông. Lúc này ông đang bàn luận với võ tướng này vừa nói như thế, trong lòng ông dao động, cũng nhìn về phía Tuyên Đế. Tuyên Đế vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn về phía chư thần phía dưới. Quả nhiên, đại thần phía dưới lập tức có người đứng lên phản bác. Lão Thường, người đang nói đùa sao? Thiên Tụ Đường không phải là người nào cũng có thể tùy tiện tiến vào. Cách Chương.